Chương 87, không quan hệ, là ai đều không quan trọng sách, thật là kỳ quái đâu. Sở Quân cố nghiêng đầu một chút, lộ ra một cái ngây thơ gần như thuần trắng mỉm cười, làm như vậy rửa thấu triệt tươi cười, lại phối hợp hắn kia thủ lệ đến nhân thần cộng phẫn dung nhan, trong nháy mắt làm mấy người thiếu niên thiếu nữ đều lộ ra si mê thần sắc. Sau đó đám người liền nghe được, như vậy, trên điện thoại di động cái kia ký tên vì tiểu di điện thoại, nó gần nhất trò chuyện ghi chép vì sao lại là hôm trước đâu à, chẳng lẽ là ta trí nhớ không tốt lắm, nhận không ra nhà mình lão mụ số điện thoại. Nàng dơ lặng yên không một tiếng động theo Doãn Chỉ Doanh trong túi mò ra điện thoại, đem trò chuyện ghi chép lấy ra ngoài cho đám người xem, mắt thấy thiếu nữ kia thay đổi mặt, đưa tay muốn tới đoạt. Sở tiểu hồ ly nhẹ nhàng hiện lên, ở trước mặt tất cả mọi người bấm cú điện thoại kia dây số, điện thoại vang lên 2 tiếng liền được kết nối. Uy Doanh Doanh thanh nhã cao quý, giống mịt mờ trong mưa phùn giang nam tốt mực cảnh giống nhau đại gia khuê tú thanh âm, truyền đến đám người trong lỗ tai. Riêng là nghe xong, liền biết đối diện nữ tử, là bực nào tôn quý cùng cao không thể chạm. Thiếu niên thiếu nữ nhìn về phía Doãn Chỉ Doanh ánh mắt đều có chút thay đổi. Đã nói không có liên lạc qua đâu, trò chuyện ghi chép là chuyện gì xảy ra như vậy rất quen ngữ khí cùng thái độ lại là chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người không phải người ngu. Làm sao có thể không biết chính mình bị lừa gạt rồi. Uy Doanh Doanh tại sao không nói chuyện, đầu kia giọng nữ hơi nghi hoặc một chút, ngay sau đó liền nói, có phải hay không gần nhất việc học quá bận rộn, cho nên không tìm đến tiểu di chú ý thân thể, không muốn ngã bệnh suy. Một tiếng cười nhẹ truyền vào đối diện người trong lỗ tai. Đầu kia tiếng nói một trận, rất quen thân thiện ngữ điệu phai nhạt mấy phần, biến lạnh lùng mà tự phụ. Ngươi là ai, ngươi xem? Đây chính là mụ mụ của nàng đâu, tốt xấu nàng cũng đi đế đô sinh sống 2 năm, trở về sở ra số lần khu nở dê không nhiều không ít, cũng tại ban sơ thời điểm gặp qua nàng một mặt, thế nhưng là mẹ nàng, vợ ơ y ma nghe không hiểu thanh âm của nàng đâu, nàng con mắt nở nụ cười. Ta là, Sở Quân Cố. Sở Quân Cố người đối diện hô hấp đột nhiên nặng một phần, một hồi lâu mới nói, Doanh Doanh điện thoại vì sao lại tại trong tay của ngươi, lời nói này. Giống như nàng đối Doãn Chỉ Doanh đã làm gì đồng dạng, bất quá, nàng cu nở dê xác thực muốn đối Doãn Chỉ Doanh làm chút gì đâu, dù sao cô nương này thế nhưng là mẹ nàng nanh vuốt ra. Doãn Chỉ Doanh có thể xúi dục Giang Hy An cho nàng hạ dược, trong lúc này, nàng tốt mụ mụ biết mấy phần đâu lại động mấy phần tâm tư đâu nô, ta cùng biểu tỷ liên lạc một chút cảm tình, không cần lo lắng à. Mụ mụ này vừa dứt lời, nàng liền cúp điện thoại. Ý cười yến yến nhìn sắc mặt khó coi tới cực điểm Doãn Chỉ Doanh, đưa tay đem điện thoại ném bỏ vào trong ngực của nàng, thuận đường nghiêng trên người trước, nắm nàng tiểu xảo cái cằm, dùng vẹn vẹn một mình nàng có thể nghe được thanh âm hỏi, đây là chủ ý của ngươi, vẫn là nàng đâu. Bị kia băng lánh đến không có gì nhiệt độ đầu ngón tay xoa cằm Doãn Chỉ Doanh, đông lạnh run rẩy, sắc mặt nàng có chút tái nhợt, cứng lại ở đó, cố gắng coi nhẹ rơi kia quét tại cổ nàng thượng sờn tóc gáy âm lánh khí tức. Ép buộc chính mình chấn định lại. Ta không biết ngươi đang nói cái gì phải không. Sở Quân Cố khỏe môi nhếch lên, ý cười yến yến buông ra cằm của nàng, chuyển tay ở một bên Tần Lê Nghiêu trên người xoa xoa đầu ngón tay, lúc này mới đem tay cắm về túi áo trong. Không sao, là ai đều không quan trọng, quan trọng chính là nàng ý vị thâm trường liếc qua, sắc mặt tái nhợt lại cảm thấy vô tận khuất nhục thiếu nữ, khỏe môi hơi nghiêng, ánh mắt hàm sát.